Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Suma vs Aizan. Erina cùng Hisako theo Akilulu đi tới tiền viện, lại đi tới hậu viện, nhìn Akilulu đem hai phần xử lý, nấu ăn, đổ ở hai con chó mâm ở trong. Phần nhỏ cho Runi, phần chung cho Lempat phần lớn. Akilulu lưu cho mình Erina một lần lo lắng Akilulu sẽ no vỡ bụng. Nhưng sự thực chứng minh, Akilulu rất có thể ăn. Ăn nhiều đồ như vậy sau khi cũng không thấy cái bụng có cái gì biến hóa quá lớn. Erina khá là lưu ý một điểm. Chính là bất luận là Runi, vẫn là Lempat. Đều có chút sợ sệt Akilulu hơn nữa. Runi lại sợ sệt Lempat một con Pyrene. Dĩ nhiên sợ một con Corgi. Nói ra đều khó mà khiến người ta tin tưởng. Meo, Akilulu meo một tiếng. Lập tức đi tới tiền viện. Ấn vào khai quan. Công tắc, cửa viện liền khóa trái. Chỉ có từ bên trong có thể mở ra. Bên ngoài coi như cầm chìa khóa. Cũng không mở ra lại sau đó. Akilulu nhảy lên, đi tới lầu 2. Hisako nhìn về phía Erina. Erina tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Erina làm bộ liếc mắt nhìn sắc trời, nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta hôm nay liền ở lại chỗ này đi, nhưng là không cái gì có thể đúng. Ta đã quyết định. Erina trực tiếp hướng đi lầu 2. Nói, hai cái phòng khách, ngươi một cái, ta một cái, liền như vậy, ta trước tiên đi rửa mặt đi tới, vào đêm. Hisako ở Erina gian phòng ở lại một hồi, lập tức tiến vào một cái khác phòng khách, nghe được khóa cửa âm thanh. Erina đột nhiên lặng lẽ mở cửa sau đó, khẽ bước, đi tới cô Akira cửa phòng đẩy ra cửa không có khóa một căn phòng khác bên trong. Akilulu mở mắt ra. Có điều Akilulu không nói thêm gì, mà là lập tức lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đối với tất cả những thứ này, làm như không thấy rất sớm. Erina tỉnh lại, thu dọn một hồi giường chiếu. Sau đó trở lại chính mình tối hôm qua vào ở cái kia gian khách phòng không lâu lắm. Hisako đến gõ cửa, Erina tiểu thư, nên rời giường, ta biết rồi. Lập tức tới ngay. Erina làm bộ vừa tỉnh ngủ, hai người cho Akilulu làm một phần bữa sáng. Sau đó đánh chiếc xe hướng về Giang thị nhà hàng Tosuki học viện. Yukihira Suma cùng Aizan Esuya Sokugeki hấp dẫn không ít người chú ý. Đầu tiên, ký túc xá cực tinh danh tiếng ở Tosuki vốn là không thấp. Thứ yếu, Yukihira Suma vừa lấy xuống lần trước mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất. Mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất là thập kiệt, mạnh mẽ người khiêu chiến này ba tên bình thẩm. Ứng Yukihira Suma yêu cầu, không phải Sokugeki bình thẩm sẽ thành viên, mà là ngoại bộ ba tên bình thẩm viên. Duy điều đối lập công bằng công chính, có thể sẽ có người nghiêng tốt thế nhưng tuyệt đối sẽ không thưởng thức xử lý. Nấu ăn, liền định ra thắng bại. Aizan Esuya nhìn chằm chằm Yukihira Suma, vẻ mặt không lành. Aizan học trưởng, chào buổi sáng. Yukihira Suma thái độ đúng là rất ôn hòa, tốt. Sau đó người liền biết có được hay không. Aizan Esuya lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là chênh lệch, ngươi cùng ta. Căn bản cũng không có khả năng so sánh, nhưng chúng ta hiện tại không phải chính là ở Sokugeki. Sao? Aizan Esuya, hừ, người cũng chỉ có lúc này có thể miệng lưỡi bén nhọn. Sokugeki sau khi, ta bảo đảm, người tuyệt đối không cách nào lại bật cười, cái kia Aizan học trường. Người cố lên. Yukihira Suma hướng đi chính mình kệ bếp trung gian bình thẩm viên đứng lên đến. Sokugeki bắt đầu, ký túc xá cực tinh người, ngoại trừ Isiki Satoshi ở ngoài, toàn bộ đều đi tới Yukihira Suma bên này, Thế Yuehira Suma cố lên. Hơn nữa ngoài ra, còn có không ít cái khác hiệp hội người hiện tại. Trung Su Mỹ thực hội cùng hết thảy hiệp hội đều đứng ở phía đối lập. Azami Nakiri ý nghĩ là làm cho cả Tosuki chỉ tồn ở một tổ chức, vậy thì là lấy thập kiệt làm trụ cột. Trung Su Mỹ thực hội ngoại trừ Trung Su Mỹ thực hội ở ngoài, cái gì tổ chức đều không cần. Trung Su Mỹ thực hội ở ngoài thành viên chỉ có thể căn cứ Trung Su Mỹ thực hội sắp xếp tới làm sự tình, không có bất kỳ quyền tự chủ điểm ấy, là hết thảy hiệp hội đều không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng Trung Su Mỹ thực hội rất mạnh, không có một người thắng được qua bọn họ. Diệt trừ trước ở bình thẩm viên trên người sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, Trung Su Mỹ thực hội thành viên thực lực của bản thân cũng rất mạnh, mà Yukihira Suma là mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất. Bởi vậy, rất nhiều người đều sẽ hy vọng ký thác ở Yukihira Suma trên người. Hy vọng Yukihira Suma có thể thắng được này một hiệp. Yukihira Suma nhắm hai mắt lại, từng hình ảnh, cảnh tượng ở trong đầu chảy xuôi. Đầu tiên là khi còn bé ở Yukihira nhà hàng tình cảnh, sau khi là đi tới Tosuki, sau khi lại sau đó là ở Giang Thị nhà hàng tình cảnh. Hết thảy Yukihira Suma gặp, cô Akira xử lý, nấu ăn, đều ở trong đầu qua một lần một quyển bút ký. Chậm rãi triển khai là Yukihira Zoichiro bút ký. Giang đại ca, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi xem như là sư huynh của ta, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, lần này ta sẽ làm ta muốn làm, xử lý, nấu ăn, chứng minh cho mọi người xem, đường đường chính chính chứng minh ta đã đạt đến thập kiệt trình độ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Yukihira Suma mở mắt ra, một vệt ánh đao né qua. Tadokoro Megumi nhìn Yukihira Suma sửng sốt một chút. Megumi, ngươi làm sao? Cố lên a, ngươi nhưng là cùng Suma định ra qua một năm ước hẹn người. Ngươi cố lên, nhất định sẽ cho Suma càng nhiều năng lượng. Tadokoro Megumi hơi đỏ mặt, không biết tại sao. Ta vừa nãy, thật giống ở Suma trên người, nhìn thấy Giang đại ca bóng dáng, Giang lão sư. Yuki Hino nhìn Yukihira Suma một chút, quay đầu lại, thật giống, quả thật có một điểm. Ta cũng ở Suma trên người, nhìn thấy Giang lão sư một điểm khí tức, lập tức. Yuki Hino ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta lần này thắng định. Giang lão sư chủ nghệ, không cần phải nói, khẳng định là toàn quốc mạnh nhất. Suma trên người bây giờ có chứa Giang lão sư khí tức, làm được xử lý, nấu ăn, chắc chắn sẽ không kém. Có điều nói đi nói lại, Suma là khi nào thì bắt đầu mô phỏng theo Giang lão sư a? Trước đây một điểm cảm giác đều không có. Tadokoro Megumi lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này trạng thái Suma. Eizan Esuya không chút hoang mang. Hắn đối với tài nấu nướng của chính mình có tuyệt đối tự tin, chính mình là thập kiệt thứ 9 tịch, mà Yukihira Suma chỉ là cái học sinh năm nhất. Hắn là tuyệt đối sẽ không bại bởi Yukihira Suma. Hai người khí tức theo lửa giấy lên mà bỗng nhiên tăng lên trên, giữa không trung va chạm toàn bộ hội trường, tựa hồ cũng chịu đến chấn động, mà bình thẩm viên tầm mắt cũng không ngừng ở Yukihira Suma cùng Eizan Esuya trên người lưu truyền. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ vẫn là càng coi trọng Eizan Esuya một điểm. Dù sao đó là thập kiệt, một cái tin nhắn xuất hiện ở cô Akira di động, ở trong cô Akira không do dự trực tiếp đi vào kim gia tuyệt, không có bất kỳ người nào nhận ra được cô Akira tồn tại. Dù cho cô Akira liền quang minh chính đại đứng ở nơi đó, Kim Thắng Nam nằm ở trên giường, một tên bác sĩ chính đang hút máu. Cô Akira ngón tay hơi động, lập tức một cây kim đâm vào bác sĩ sau não. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?